Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, bí cảnh Sikosurin. Lòng bàn tay mở một đầu đại vết thương, đây không phải là bị đạo cụ chỗ cắt đứt tới, mà là Ngưu Khôi thông qua khống chế thân thể của mình chủ động mở ra. Máu a, rầm rầm liêu a. Gần chảy 10 thăng Ngưu Khôi mới đình chỉ. Đối với người bình thường tới nói, cho dù có Ngưu Khôi cái này hình thể, nhiều huyết dịch như thế sói mòn cũng đủ để khiến nó biến thành người khô rồi. Nhưng là, đối với Ngưu Khôi tới nói hoàn toàn không có vấn đề. Hắn có tự nhiên chakra, một bên đổ máu một bên tạo máu tốc độ hoàn toàn có thể ngang hàng. Nếu như không phải lo lắng mới tạo huyết dịch không có lúc đầu huyết dịch loại kia ô nhiễm năng lực, Ngưu Khôi liền xem như một mực tại nơi này lấy máu đều không có vấn đề gì. Nhiều nhất liền là dễ dàng đói. Ở trong biển thả xong máu, Ngưu Khôi bắt mấy con cá ăn, sau đó lại đợi một hồi. Hắn muốn xác định những này ma huyết có thể tản ra. Đừng đến cái cá voi. Bầy cá cái gì đồ chơi trực tiếp đem tất cả ma huyết đều hấp thu. Nói như vậy những cái kia 16 ma huyết liền vô dụng. Coi như bị ma huyết ma hóa sinh vật sau khi chết máu của bọn nó vẫn như cũ có thể đối nước cùng. Những sinh vật khác tiến hành ô nhiễm. Nhưng cái kia chỉ có thể coi là 2 lần ô nhiễm. Cùng Ngưu Khôi ma huyết trực tiếp tiến hành 1 lần ô nhiễm là khác biệt. Đợi nửa ngày. Xác định ma huyết đã khuếch tán ra, Ngưu Khôi cũng ăn xong mấy đầu 3 mét cá lớn. Trong cơ thể bởi vì đổ máu cùng tạo máu mà sinh ra cảm giác đói bụng bị bình phục lại. Mới tạo ra huyết dịch cũng cùng hỗn độn ma khí. Tự nhiên chakra năng lượng hoàn toàn phù hợp. Ngưu Khôi lần nữa mở ra thời không vòng xoáy. Mục tiêu lần này địa điểm là lục địa, hỏa quốc, đông bắc phương hướng. Tới gần Yunokuni một chỗ trong dãy núi trốn không người. Thời không vòng xoáy mở ra. Sau đó Ngưu Khôi xuất hiện ở nơi này. Nơi này có một cái hồ lớn. Xem ra vẫn là cái con suối. Chỗ như vậy đối với ma huyết truyền bá vô cùng có trợ giúp. Lòng bàn tay máu hé miệng. Ma huyết lần nữa rầm rầm lưu. Bất quá. Lần này vừa mới lưu 1-2 giây Ngưu Khôi liền đem miệng máu khép lại. Dù sao nơi này cũng không có biển cả rộng lớn như vậy. Mấy trăm ml máu như vậy đủ rồi. Sau đó, Ngưu Khôi lại đi đến Lôi Quốc, Thổ Quốc, Phong Quốc, Vũ Quốc, cuối cùng đi đến Hỏa Quốc Nam Bộ một chỗ bên trong dãy núi. Nơi này là Ngưu Khôi cái cuối cùng hiến máu địa điểm. Hắn chuẩn bị hiến xong lần này máu liền ngụy trang thành nhân loại đi xã hội loài người đi dạo một vòng. Nhưng mà, ngay tại hắn vừa mới tới đây thời điểm, hắn đột nhiên cảm nhận được nơi này một tia khác biệt. Hắn cảm thấy nơi này có cái gì vật kỳ lạ. Thời không tinh phách giao phó Ngưu Khôi cường đại không gian năng lực cảm ứng. Hắn có thể cảm giác được, nơi này có một chỗ bán vị diện tồn tại. Một chỗ cùng Grand Flores bí cảnh không sai biệt lắm, độc lập với chủ vị diện nhưng lại dựa vào chủ vị diện không gian. Tại phiến khu vực này mặt khác, có một cái bí cảnh tồn tại, mà cái này bí cảnh lối vào. Ngưu Khôi tại núi rừng bên trong đi vòng vo đi dạo. Nương tựa theo thời không tinh phách, hắn chỉ chốc lát đã tìm được cái kia bí cảnh lối vào. Trước đó mới vừa tới đến Hokage thế giới thời điểm, liền cảm giác được cái thế giới này có bí cảnh. Hiện tại ngược lại là đúng lúc đụng phải đâu. Ngưu Khôi có loại tự nhiên chui tới cửa mừng rỡ cảm. Giác, 2 cái uốn lượn đại thụ ở giữa. Không có bất kỳ cái gì chỗ đặc thù. Nhưng nơi này chính là bí cảnh lối vào. Chỉ bất quá, cái này cửa vào bây giờ bị ngụy trang lên. Xem ra. Nơi này có chủ đâu? Ngưu Khôi nghĩ đến, hắn nghĩ nghĩ, đầu tiên là thả ra một tia hỗn độn ma khí đến bên trong dò xét tra một chút hoàn cảnh tình huống. Xác định bên trong thích hợp hắn sinh tồn về sau, hắn trực tiếp cất bước đi vào. Ngô, Ngưu Khôi vừa mới cất bước xuyên qua bí cảnh cửa vào. Mới vừa tiến vào bí cảnh, liền cảm giác mình chấn động toàn thân. Toàn thân lỗ chân lông đều trong nháy mắt tùng triển khai. Thật là nồng nặc tự nhiên linh khí. Ngưu Khôi không kiềm hãm được lên tiếng cảm khái đến. Ngưu Khôi nói tới tự nhiên linh khí liền là tự nhiên chakra. So với Hokage thế giới chủ vị diện, nơi này tự nhiên chakra nồng độ muốn cao hơn chừng gấp đôi. Bất quá, loại cảm giác này, hình dung như thế nào đâu. Thật giống như trong nước thả nhiều đường. Có một loại nhơn nhớt cảm giác. Ngưu Khôi một bên hấp thu ngoại giới tự nhiên chakra một bên phẩm. Bình, hút một hồi, trong cơ thể tự nhiên chakra lần nữa về đầy. Vừa mới hiến máu quá trình bên trong. Tự nhiên chakra cùng hỗn độn ma khí các loại tất cả năng lượng đều có chút hao tổn. Vừa vặn cái này 317 bên trong tự nhiên chakra nồng đậm. Vừa vặn dùng cho hồi lam. Mà tại hồi lam quá trình bên trong, Ngưu Khôi cũng thông qua thời không tinh phách cảm ứng đến cái này bí cảnh. Xác định lấy nơi này diện tích cùng hình dạng, cùng Grand Flores khác biệt. Cái này bí cảnh không phải một cái hình cầu, mà là một cái khối bầu dục. Chỉnh thể diện tích đối với Grand Flores tới nói muốn nhỏ rất nhiều. Chiều dài có 50 cây số tả hữu, độ rộng có 30 km tả hữu, mặt đất đến bầu trời mái vòm độ cao là 15 cây em. Hỗn độn ma khí tản ra, điều tra lấy cái này bí cảnh sinh thái. Cái này bí cảnh có vẻ như không có quá nhiều động vật. Thực vật thì là một loại toàn thân trắng bệch lá cây vô cùng ít ỏi cây cối. Xa xa nhìn thật giống như xương cốt. Khi thấy toàn bộ bí cảnh cơ bản đều là loại kia trắng bệch cây Konoha. Ngưu Khôi cũng có chút minh bạch nơi này là nơi nào. Cái này bí cảnh chủ nhân là ai? Mà khi nhìn thấy cái kia to lớn côn trùng thân ảnh lúc. Ngưu Khôi xác nhận mình phỏng đoán. Nơi này là Shikosurin, tam đại tu tiên thánh địa chi nhất, Sunet thông linh thú cự hình con sen vị trí, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.